Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biệt tích như thế này. Không đúng, không được, không được, không được. Cái gì mà ly hôn chứ? Sắc mặt của Doãn Quang Huy càng ngày càng đen, càng ngày càng đặc sắc. Dù là chị Hà có bình tĩnh, có sáng suốt đi nữa, cũng không nhịn được bật cười khi nhìn thấy một tổng giám đốc rất có năng lực, rất thông minh mà lại rất ngây thơ, rất ngu ngốc, rồi quyết định báo cáo một tin tức có vẻ hứng thú hơn. Tổng giám đốc, bên ngoài có cô Lăng muốn được gặp cậu, có nên bảo cô ấy vào hay là để cô ấy đợi ở phòng hội nghị? Mặc kệ là cô Lâm hay cô Trương gì cũng bảo cô ta về đi. Đang nghĩ đến chuyện ly hôn, Doãn Quang Huy vẫn còn đang bị đả kích rất lớn, nên trả lời một cách qua loa, yếu xỉu, hoàn toàn không nghĩ tới người chị Hà đang nhắc tới chính là cô Lăng, không phải là cô Lâm. Chị Hà thở ra một hơi dài, giải thích với vị tổng giám đốc uể oải của mình. Là Lăng Ba, cô Lăng. Lăng Ba, cô Lăng. Lăng Ba, cô ấy đang ở đâu? Doãn Quang Huy nhảy dựng lên từ trên ghế, sống lại trong nháy mắt, giọng điệu phấn khởi. Ở phòng hội... Ba chữ phòng hội nghị còn chưa kịp nói ra thì Doãn Quang Huy đã mất bóng. Doãn Quang Huy dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, chạy như điên đến phòng hội nghị, đẩy tung cửa phòng ra. Lăng Ly mà anh ngày đêm thương nhớ đang đứng ở đó. Lăng Ly nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, dương mắt liếc nhìn Doãn Quang Huy một cái, rồi tươi cười nói với anh. Tổng giám đốc Doãn, anh khỏe không? Doãn Quang Huy vuốt vuốt cặp mắt, nhìn tới nhìn lui hình dáng của Lăng Ly, xác định nhiều lần. Quả thật là Lăng Ly, Lăng Ly đã tới tìm anh để nói chuyện. Không phải là bức hình của Lăng Ly mới vừa rồi bị anh kéo tới kéo lui, không phải là Lăng Ly trong mấy ngày qua chỉ có thể nhìn từ xa, không phải là Lăng Ly chỉ biết nói cười cùng người khác. Doãn Quang Huy ngơ ngẩn nhìn Lăng Ly, tình cảm trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Trong nhất thời, anh không biết nói cái gì cho phải với cô đây. Lăng Ly từ từ bước tới gần anh, lại không thể tự giới thiệu với anh, trong mắt chỉ toàn ý cười. Em là Lăng Ly, Lăng của Lăng Ba, Ly là tên gọi. Cho đến khi nghe cô tự giới thiệu, Doãn Quang Huy mới hoàn toàn bừng tỉnh. Mới vừa rồi Lăng Ly gọi anh là cái gì? Tổng giám đốc. Tự nhiên sao cô lại tự giới thiệu mình với anh? Mặc kệ em nói cái gì, anh đều không muốn nghe. Anh quyết định sử dụng tuyệt chiêu trong một bộ phim thần tượng của anh. Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe. Xin hỏi, anh có thể kết hôn với em không? Giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Ly từ đằng sau Doãn Quang Huy vang lên. Trong giọng nói còn mang theo ý cười sâu xa. Hả? Em nói cái gì? Bước chân chạy trốn của Doãn Quang Huy đột nhiên đông cứng lại, ngay tại chỗ, vội vàng xoay người lại, nhìn chằm chằm Lăng Ly. Ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Anh nghe thấy cái gì vậy? Không lẽ là anh nghe nhầm? Doãn Quang Huy dụi dụi con mắt, kéo kéo lỗ tai, sau đó lại nhéo nhéo bắp đùi, rồi đau quá, bắt đầu nhảy cả tưng. Em nói, xin hỏi, anh có thể kết hôn với em không? Lăng Ly kéo tóc bên má, cười một cách ngại ngùng với anh, mở miệng lặp lại. Trải qua thời gian ổn định và sửa sang này, cha của cô, công việc cùng với đời sống của cô cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Vì vậy cô quyết định đi đối mặt với tình cảm của cô, đối mặt với hôn nhân của cô. Mặc dù đây là lần thứ hai cô cầu hôn Doãn Quang Huy, nhưng hôm nay hoàn cảnh của cô không giống như trước. Lần cầu hôn này cô vẫn cảm thấy hết sức khẩn trương. Lần này cô muốn công bằng, đầu đuôi, gốc gọn, bất chấp tất cả, chân thành thẳng thắn đối với anh, trọn vẹn, không được chùn bước, giao cho anh. Chỉ cần anh bằng lòng, từ nay về sau sẽ cùng nhau chung bước. Lăng Ly nuốt ực một tiếng, nhìn thẳng vào mắt của Doãn Quang Huy, chậm rãi nói. Em có một người cha ham mê cờ bạc rượu chè, mấy ngày trước bị trúng gió, hiện đang ở viện điều dưỡng. Anh biết. Bởi vì thái độ hết sức trịnh trọng của Lăng Ly, Doãn Quang Huy cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại khẩn trương lên, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu đáp lại. Lúc trước ông ấy thường hay đánh em, cũng thường xuyên vơ vét tiền bạc của em, thậm chí ông ấy còn có lúc chạy tới chỗ làm của em gây chuyện. Em không dám chắc sau này bệnh của ông ấy có khỏi hẳn hay không, hay là vẫn chứng nào tật nấy, gây nhiều phiền não cho em hay là chồng của em. Nhưng mà em thật hy vọng có một người có thể giúp em đối mặt với những chuyện không may này. Cho nên, anh có thể cùng em kết hôn hay không? Có thể đi vào cuộc sống tràn đầy phiền toái của em, trở thành ông chồng có lẽ là xui xẻo của em hay không?